Thiên Triều Tiên Quan, chương 42, 42, Cửu U Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối bái kiến Long Quân. Sở Trần thở dài hành lễ vãn bối, có chút cung kính. Nguyên bản hắn đang khiêng khối lớn kim văn thạch đầy đường cái tìm kiếm phú quý tú tài, kết quả nửa đường có dịch thị chấp pháp tu sĩ tìm tới cửa. Long Quân cho mời, không cần khách khí, ngồi xuống, dưới đỉnh nghỉ mát bát giác. Long Quân chỉ ghế đá bên cạnh, thái độ có chút hiền lành. Sở Trần còn lấy nụ cười hiền lành hàm xúc. Hắn tuy rằng không muốn tiếp nhận Long Quân giúp đỡ, bất quá nội tâm vẫn tôn trọng vị Long Quân này. Dù sao, người ta nguyện ý tài trợ cho ngươi là nhìn thấy ngươi. Trong lòng hắn vẫn cảm kích Long Quân tán thành cùng coi trọng. Sở Tiểu Hữu, chúc mừng nhập phẩm. Sau khi ngồi xuống, Long Quân cười dài chúc mừng. Để cho Long Quân chê cười, ta may mắn mưu lợi dùng một khỏa hỏa nguyên linh quả. Lại nói tiếp, tại hạ còn phải cảm tạ Long Quân. Nhờ có ngài Nguyệt Hoa Thần Tử, nó hoàn mỹ phù hợp linh quả, âm dương điều hòa, thủy hỏa tương hợp, lúc này mới để cho ta đan đạo cảnh giới càng tiến thêm một bước. Lời này của Sở Trần đích thật là phát ra từ nội tâm, mà không phải khen tặng khách sáo. Nếu không có Nguyệt Hoa Thần Tử, mặc dù có hỏa nguyên linh quả, hắn cũng phải khổ tu thêm mấy tháng mới có cơ hội nhất cử nhập phẩm. Long Quân sửng sốt, hơi suy tư một lát, rất nhanh hiểu được huyền ảo trong đó, lập tức kinh ngạc cười. Nguyệt Hoa Thần Tử thuần âm, hỏa nguyên linh quả thuần dương, một âm một dương, hỗn nguyên như một, thật đúng là chuyện như vậy. Chỉ tiếc, tu sĩ bình thường uống không được bao nhiêu Nguyệt Hoa Thần Tử, không có cách nào noi theo ngươi tu hành kinh nghiệm. Sở Trần cười cười, không có nói tiếp, hắn có thể uống nhiều Nguyệt Hoa Thần Tử như vậy, nhờ có bát đại thần chú, nhất là tụng niệm kim quang thần chú, vạn tà bất xâm, ngoại ma nan nhập, lúc này mới ngăn cản được tác dụng chậm của Nguyệt Hoa Thần Tử. Một chén tiếp một chén, ngàn chén không say, xem ra kim quang thần chú lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, tựa hồ thế giới này kim quang thần chú tuyệt tích, ngay cả tiên tông đại phái cũng thất truyền. Bằng không, lấy địa nguyên Long Quân nhãn giới lịch duyệt, sớm có thể đoán được, kim quang chú, phía trên, hắn cũng sẽ không như thế coi trọng Sở Trần. Long Quân cười cười, không có tìm tòi nghiên cứu bí ẩn ý tứ. Nguyệt Hoa Thần Tử lượng vấn đề một bút mang qua. Sở Tiểu Hữu, sau khi nhập phẩm mới chân chính bước lên con đường tu hành. Ngày sau tu hành phải vững chắc đánh chắc, từng bước một để lại dấu chân. Người đang ở công môn, muốn đi chính là con đường tu hành của Phù Lục Phái. Danh mục thiên táo, tích công tích đức, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất quá, người đàn đạo tu vi thiết bất quá hoang phế. Đàn đạo tu hành mới là căn bản, là nội công. Ngày sau nếu có đại tạo hóa, thành tựu kim đan đại đạo, vậy thì không được rồi. Chân chính đại tự tại, đại tiêu giao. Sau khi nhập phẩm, thần thông pháp thuật quan trọng nhất của tiên lại các ngươi là triệu thần sai tướng. Phương pháp luyện tướng này cực kỳ cần thiết. Quý tinh mà không quý nhiều, chớ tham, chuyên tinh chủ tướng. Long Quân như sư môn trưởng giả đôn đôn dạy bảo. Tuy nói không có truyền thụ cụ thể pháp môn tu hành, nhưng là rất nhiều kinh nghiệm tu hành như trước để cho Sở Trần được lợi rất nhiều. Điều này cũng làm cho Sở Trần có chút ngượng ngùng. Người ta coi trọng hắn như vậy, hắn ít nhiều có chút không biết điều. Nghĩ thì nghĩ, Sở Trần cuối cùng vẫn là thủ vững bản tâm, cũng không có lựa chọn đến gần đường, tiếp nhận Long Quân giúp đỡ. Địa nguyên Long Quân cũng không có miễn cưỡng, không hề đề cập chuyện giúp đỡ, mà là mời hắn gia nhập Cửu U Các. Long Quân, Cửu U Các này là? Sở Trần sinh lòng tò mò. Long Quân cười cười, nói, bản vương bình sinh có hai sở thích, một là kết giao quần hữu rộng rãi, một là giúp đỡ nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi. Bọn họ đều ở trong Cửu U Các. Suy nghĩ một chút, Long Quân lại giải thích, Cửu U Các có chút rời rạc, trong các có lão gia hỏa như bổn vương, cũng có nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi như ngươi. một đám đạo hữu tán gẫu chuyện thiên hạ, trao đổi tin tức, tài nguyên tu hành, thông tin lẫn nhau, gia nhập cửu u các không có chỗ xấu. Thì ra là thế, Sở Trần trong lòng hiểu rõ, ôm đoàn là người thiên tính, người tu hành sinh ra đủ loại đoàn thể nhỏ, vòng tròn nhỏ cũng không ngoài ý muốn. Bái nhập Linh Sơn phái môn hạ, hắn tự nhiên liền gia nhập sư phụ Hứa Bình đạo trưởng. Linh Sơn phái vòng luẩn quẩn, hắn có thể thuận lợi tiến vào huyện Tân An Quỷ Thần Ti như thế. Thụ pháp lục, nguyên nhân rất lớn là do sức ảnh hưởng của Hứa Bình. Linh Sơn phái, đối với loại vòng luẩn quẩn này, nhân mạch quan hệ nông cạn Sở Trần tự nhiên là vui vẻ hướng tới. Hơn nữa, Long Quân người ta hết lần này đến lần khác phóng thích thiện ý. Hắn nhiều lần cự tuyệt cũng không tốt. Đa tạ Long Quân coi trọng, vãn bối nguyện ý gia nhập cửu U Các. Không biết điều lệ cụ thể của cửu U Các chúng ta là. Cửu U Các chúng ta từ trước đến nay không có điều lệ quy củ gì. Mọi người thoải mái nói chuyện, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Long Quân có chút mừng rỡ, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị. Tay áo run lên, một khối màu đen lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Đây là cửu U lệnh, là tín vật của đạo hữu cửu U các chúng ta. Lệnh này do bổn vương cùng một đám hảo hữu tìm hiểu sách cổ luyện chế ra. Lệnh bài nguyên thần câu thông liền có thể nói chuyện với đạo hữu thiên nam hải bắc. Cực kỳ huyền diệu, thiên hạ chỉ có một nhà. Long Quân đối với cửu U lệnh này có chút tự hào. Ngẩng đầu nói. Cửu U vương lệnh có thể câu thông thiên hạ có 9 khối. Cửu U các 9 vị các lão mỗi người một khối. Bổn vương chính là một trong các lão. Trong tay ngươi chính là cửu U thanh lệnh. Cầm lệnh có thể câu thông đồng đạo cửu U các trong Thanh Châu. Ngày sau nếu đi châu khác, cũng có thể cầm lệnh liên lạc đồng đạo trong các. Thật thần diệu, Sở Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cửu U lệnh này không phải là thiết bị liên kết mạng vô hạn phiên bản tiên hiệp sao? Pháp thuật này thật đúng là thần kỳ. Đương nhiên, càng làm Sở Trần khiếp sợ chính là thực lực khổng lồ sau lưng cửu U các. Ở Thanh Châu thanh danh hiển hách Địa Nguyên Long Quân dĩ nhiên chỉ là một trong 9 vị các lão. Rất khó tưởng tượng, sau lưng hắn thế lực rốt cuộc lớn bao nhiêu? Anh Sở, anh mua một khối kim văn thạch lớn như vậy làm gì? Trong nhà tôi có mỏ đá. Anh đã sớm nói với tôi. Tôi bảo người đưa cho anh một khối. Dịch thị, Hoàng Phú Quý chỉ vào Sở Trần sau lưng từ hai cái âm binh nâng lên kim văn thạch. Thế nào hô to nói. Người không nói sớm. Tốn ta trọn vẹn 3 viên ngọc tiền. Người ta còn ngại quá ít. Không thể nào nguyện ý bán ta. Sở Trần vừa nghe, hối hận không ngừng. Trương Tú Tài bên cạnh nghe vậy. Ôm bụng cười to, nam nhân mua đồ từ trước đến nay mục tiêu rõ ràng. Cũng không có cách nói đi dạo phố. Ba người không nói hai lời. Trở về, vài ngày không gặp, thuật đan thanh của Trương Tú Tài có tiến bộ rõ ràng. Bức tranh vung lên, ba con BMW cắm cánh xuất hiện trước mặt ba người. Ba người cưỡi ba con BMW chắp cánh, tung hoành trên con đường nhỏ ruột dê trong núi. Sở ca mua một khối đá vụn, ta mua một chút tu hành bảo vật. Tú Tài, người đâu? Đi dạo nửa ngày, mua cái gì? Hoàng Phú Quý khờ khạo từ trước đến nay nói chuyện trắng trợn. Nghĩ đến cái gì liền hỏi. Trương Tú Tài hiểu được tính tình của Hoàng Phú Quý, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cười cười, tại hạ chính là Tú Tài nghèo kiết xác, không thể so với thổ tài chủ hai người phát tài. Ha ha ha. Bất quá, lúc này đây tiến vào quỷ thị thu hoạch thật lớn. Ta lại được Long Quân yêu ái. Long Quân khen ta đan thanh chi đạo tiến bộ rõ ràng. Cố ý dẫn ta vào cửu U Các. Hai người các ngươi chỉ sợ không biết cửu U Các là cái gì đi. Cửu U Các này là một đám tu sĩ cùng chung chí hướng. Trương Tú Tài miệng lưỡi lưu loát. Giới thiệu bối cảnh cửu U Các cho hai người. Trong lời nói có chút tự hào. Hoàng Phú Quý lộ ra vẻ hâm mộ. Cửu U các ta biết. Vài ngày trước ta đã hỏi thăm nhị thúc. Gia nhập cửu U các có cơ hội quen biết rất nhiều đại tu sĩ. Thế nào? Người trước mắt xem như gia nhập cửu U các sao? Trương Tú Tài lắc đầu. Còn chưa. trước mắt chỉ là dự tuyển. Bất quá nếu ta có thể nhập phẩm, nghĩ đến hẳn là không khó. Long Quân nói, nếu ta có thể nhập phẩm, hắn có thể tiến cử ta bái một vị đại nho làm thầy. Học tập đan thanh chi đạo. Hoàng Phú Quý, chậc chậc chậc, Tú Tài, lần này ngươi thật ghê gớm. Sở Trần cảm khái nói, Tú Tài, Cẩu Phú Quý, chớ quên. Hoàng Phú Quý cũng ồn ào theo. Đúng đúng đúng, Cẩu Phú Quý, chớ quên nhau. Trương Tú Tài có chút ngượng ngùng. Dễ nói, chỉ là trước mắt còn không biết có thể hay không gia nhập Cửu U Các. Ha ha ha, ta phải tức giận mưu đồ mạnh, cách Trương.